Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, lão tử làm theo có thể xem thấu ngươi. Đoán được tương lai, Kenbunsoku Haki một loại khác cực hạn. Category gia hỏa này Kenbunsoku Haki liền là hướng phía phương diện này phát triển. Bất quá Gromas chưa từng có cảm thấy đoán được tương lai có gì đặc biệt hơn người. Tương lai loại vật này rất không ổn định, tùy thời đều đang biến hóa. Với lại chỉ cần mình Kenbunsoku Haki đầy đủ mạnh, có ý thức đi trở ngại, còn có thể đối loại này đoán được tương lai có đề phòng. Nhất là Katakuri loại này đoán được tương lai cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Nhiều nhất trong chiến đấu khi dễ cá ướp muối. Nếu là hắn thật sự có thể bằng vào cái này thay đổi hết thảy thế cục, hắn đều sớm lên trời. Big Mom băng hải tặc cũng không có khả năng biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Suy nghĩ kỹ một chút, năng lực này thậm chí còn không bằng Gromas bảo bối muội muội Sayali đâu. Sayali thuật bói toán, đoán được tương lai, nhưng là có thể đoán được mấy năm, thậm chí vài chục năm, mấy chục năm về sau thời gian đâu. Nếu là Salad Lin Lin trong tay có nhân tài như vậy, để nàng tùy tiện phỏng đoán một cái tương lai, nói không chừng nàng hiện tại còn sống rất tốt đây này. Bất quá Gromas chưa từng có lợi dụng qua bảo bối của mình muội muội Sayali cái này một cường đại thiên phú, bởi vì đoán được tương lai, nhất là xa xưa tương lai, là một chuyện rất thống khổ. Nhìn thấy tốt cảnh tượng đến còn dễ nói, nhiều nhất lại bởi vì chờ mong mà đối lập tức cảm thấy lo lắng cùng bất mãn mà thôi. Nhưng nếu là nhìn thấy cái gì không tốt tương lai, cả người thậm chí cũng có thể tùy theo sụp đổ, cả ngày sống đang lo lắng cùng sợ hãi bên trong. Đây cũng không phải là Gromas nguyện ý nhìn thấy. Huống chi, hắn từ đầu đến cuối đều là một cái sống ở lập tức người. Tại Gromas xem ra, đi qua không cách nào cải biến, nhưng tương lai đúng là nắm giữ trong tay của mình. Không ai có thể dự đoán tương lai của hắn, bởi vì hắn tùy thời có thể có thực lực sửa tương lai. Bởi vậy Gromas chưa từng có giày vò qua mình Kenbunsoku Haki. Đủ là được rồi, muốn cái gì đoán được tương lai. Bất quá cùng đoán được tương lai so sánh, Redfield gia hỏa này lắng nghe lòng người liền vô cùng lệnh Gromas cảm thấy hâm mộ. Đáng tiếc thứ này muốn xem thiên phú, không phải người luyện thế nào đều vô dụng. Cùng Haosoku Haki là một cái đạo lý, coi như phối hợp Goro Goro Nomi cũng chỉ là một cái đồ lậu mà thôi. Redfield ở phương diện này không thể nghi ngờ là bị thế giới chỗ chiếu cố nam nhân. Hắn cảm thấy chán ghét năng lực, Gromas ngược lại là phi thường hâm mộ, khả năng cũng chính bởi vì không cách nào cảm động lây, cho nên mới sẽ cảm thấy Redfield gia hỏa này có chút già mồm a. Lòng người vốn cũng không phải là có thể đi phỏng đoán đồ vật. Thiện và ác đều trong một ý nghĩ. Mà nhưng phàm là có được trí tuệ chủng tộc, tất nhiên có được đủ loại, nguyên tội. Cái gì tham lam, hắc ám loại hình, không phải rất bình thường đồ vật sao? Có cái gì không tiếp thụ được? Làm tốt như chính mình rất thánh mẫu. Hắn Gromas cũng không tin Redfield gia hỏa này nội tâm thuần khiết vô cùng. Một điểm tì vết cùng hắc ám đều không có. Cũng bởi vì không cách nào lẫn nhau trải nghiệm đối phương cảm thụ. Gromas đúng là cảm thấy Redfield có chút già mồm. Lắng nghe lòng người a. Thứ này nhưng so sánh đoán được tương lai đáng tin hơn nhiều hơn. Bởi vì cái này Kenbunsoku hai loại cực hạn. Một cái là đại biểu cho không ổn định tương lai. Mà một cái khác thì đại biểu cho không cách nào cải biến đi qua. Loại năng lực này một khi phát huy đến cực hạn, vậy coi như thật là sự kiện lại không bí mật có thể nói. Ngươi muốn ẩn tàng cái gì? Ta nhìn một chút như vậy đủ rồi không phải sao? Nhìn ngươi ánh mắt kia, là đang hâm mộ phần này lắng nghe lòng người năng lực sao? Redfield nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lập tức không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, hắn liền nở nụ cười, mở miệng tiếp tục nói. Người ý nghĩ ngược lại là rất có ý tứ chứ. Bởi vì không cách nào cảm động Lay, cho nên không có cách nào lý giải ta đối năng lực này chán ghét. Vì vậy mà cảm thấy ta già mồm sao? Thấy Redfield 10 phần tinh chuẩn nói ra ý nghĩ của mình, Gromas cũng là lộ ra một vòng sợ hãi thán phục, nhưng lại cảm thấy không ngoài dữ liệu biểu lộ. Chính như ngươi suy đoán như thế, chỉ cần là đã tìm đúng mục tiêu, tại thời cơ thích hợp dưới, thế gian này không có cái gì bí mật có thể giấu giếm ta. Mà cùng cái kia phức tạp lòng người, có đôi khi biết được càng nhiều thì càng thống khổ. Gromas, có lẽ ngươi nghĩ không sai, chính là bởi vì ngươi không cách nào cùng ta cảm động Lay, cho nên ngươi không thể nào hiểu được nỗi thống khổ của ta. Impel Down cái kia hơn 20 năm bên trong, ngươi thật cảm thấy ta không có cách nào vượt ngục mà ra sao? Không nói những cái khác, nếu như lúc trước lão phu cùng ngươi đồng loạt ra tay, Impel Down có ai có thể ngăn lại chúng ta? Redfield khóe miệng treo lên một vòng ý cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gromas cũng không có đáp lại cái gì, bất quá hắn ngược lại là cảm thấy Redfield nói thật có đạo lý, nhưng luôn cảm giác giống như cũng không phải có chuyện như vậy. Xem ra người miễn cưỡng công nhận ta ý nghĩ đâu, bất quá nói những này đều không dùng. Redfield nhẹ giọng nỉ non nói, lắng nghe lòng người. Redfield nhìn về phía Gromas, nói nhỏ. Sau đó hắn dừng một chút, tiếp tục nói, phần này năng lực mặc dù lệnh ta cảm thấy chán ghét, nhưng là đúng là vô cùng cường đại. Chỉ cần ta một mực mở ra lấy phần này năng lực, ngươi chỗ có ý tưởng, ta đều có thể nghe thấy, bởi vậy có thể đối ngươi làm ra hoàn mỹ ứng đối. Đó cũng không phải đoán được tương lai loại kia nhàm chán trò xiếc, mà là đang tiến hành lúc. Gromas biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc. Redfield nói không sai, loại năng lực này xác thực rất khó giải quyết. Bất quá không đợi Gromas thêm chút suy nghĩ một cái đâu, Redfield liền tiếp tục nói, bất quá năng lực này càng khủng bố hơn một điểm là có thể đào móc đối thủ bí mật. A Zero mã vô luận người nào, hắn đều sẽ có được yếu điểm. Điểm này ngươi khẳng định cũng không ngoại lệ. Thực lực đến ngươi ta loại tình trạng này, tự thân nhược điểm đều sẽ bị mình hoàn mỹ che giấu, để tránh bị địch nhân tìm được cái nhược điểm này, từ đó bị đánh bại. Nhưng là phần này ẩn tàng ở trước mặt ta, không có chút ý nghĩa nào. Redfield nói đến đây, cái kia thân ảnh chật vật bên trên bạo phát đi ra một cỗ phi thường thần bí lực lượng, trong nháy mắt tịch khoán Gromas toàn thân cao thấp. Tiếp lấy Redfield 10 phần kiệt ngạo mở miệng nói ra, ta hiện tại liền muốn nhìn trộm một cái ngươi cái này được xưng là mạnh nhất nam nhân ra hỏa đến cùng có dạng gì nhược điểm cùng bí mật. Tại đã nhận ra mình bị này quỷ dị đến không cách nào phòng bị Kenbunsoku Haki cực hạn cho xâm lấn về sau, Gromas biểu lộ bỗng nhiên biến ảo một cái. Trên người hắn có hay không bí mật? Nói đùa, trên người hắn ẩn giấu bí mật đơn giản so trên cái thế giới này tất cả bí mật cộng lại còn muốn làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là Gromas chưa từng có cho bất luận kẻ nào nhìn qua cùng nói qua đồ vật, là hắn chuẩn bị đưa đến hoàng tuyền bên trong đồ vật. Nếu ai dám nhìn trộm hắn phần này bí ẩn, Gromas đều đem không lưu tình chút nào phá hủy hắn hết thảy. Hiện nay Redfield liền là đang tìm cái chết. Bất quá không đợi Gromas bắt đầu phát huy đâu, Redfield biểu lộ liền là biến đổi. Sau đó 10 phần không thể tin mở miệng nói ra, làm sao có thể, rõ ràng có thể thăm dò ngươi đang tiến hành lúc, nhưng là quá khứ của ngươi lại tựa như một vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ hết thảy. Ngươi là làm được bằng cách nào? Redfield lúc này là có chút mộng bức. Hắn sống nhiều năm như vậy, Trước kia hắn không có cách nào khống chế thời điểm, thế nhưng là bị năng lực này hành hạ thật lâu. Chỉ muốn gặp được ai, ai trên người ký ức cùng đi qua cùng đủ loại ý nghĩ xấu xa đều sẽ cùng nhau tiến lên. Căn bản không quản hắn Redfield chịu được chịu không được, tất cả đều cho quán thâu đến trong óc của hắn. Loại cảm giác này đương nhiên sẽ làm cho người cảm thấy chán ghét. Bất quá mặc dù chán ghét, nhưng là năng lực này còn chưa từng có đối với người nào mất đi hiệu lực qua. Bởi vậy Redfield cũng tán thành phần này cường đại, nhưng hết lần này tới lần khác giờ này khắc này, đối với Gromas gia hỏa này mà nói, quá khứ của hắn cùng ký ức hoàn toàn không cách nào bị nhìn trộm. Chỉ có thể nghe thấy hắn hiện tại ý nghĩ, đây quả thực là Redfield chưa bao giờ nghe sự tình. Trong lúc nhất thời hắn đều có chút khó mà tiếp nhận. Mà Gromas tại nhìn thấy Redfield lần này biểu hiện về sau, trong lòng cũng là thở ra một hơi dài. Mẹ, quả nhiên loại vật này hẳn là không thể nào bị cái gì thần bí lực lượng cho ngấp nghé đến. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng Gromas cũng lười đi so đo. Dù sao cái này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Bất quá lúc này ở thấy được Redfield năng lực thần kỳ về sau, Gromas trong lòng cũng là có rất nhiều ý nghĩ. Bất quá đây vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Mắt thấy Redfield gia hỏa này ở chỗ này nhảy lâu như vậy, đại thần cùng cái tố chất thần kinh nói một mình, còn luôn luôn thích nói ra trong lòng mình suy nghĩ những chuyện kia, Gromas cũng là rất căm tức. Dưới chân móng bỗng nhiên giẫm một cái, căn bản vốn không để ý tới Redfield nhiều như vậy, Gromas lần nữa động thủ, chỉ gặp hắn vẫn như cũ là lấy tốc độ cực nhanh xuất thủ. Một quyền đánh về phía Redfield ngực, cùng lúc đó còn mạnh hơn há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, phong bế Redfield đường lui. Mặc dù không có cách nào trông thấy quá khứ của ngươi cùng bí ẩn cùng yếu chút gì, bất quá ngươi ý nghĩ, lão phu đã xem thấu a. Redfield thân thể lệch ra, vẫn như cũ là 10 phần ung dung tránh ra Gromas nắm đấm. Sau đó trong tay cầm kiếm mang theo cường đại Haki, một đao đem Gromas hỏa diễm cho từ đó chém ra một cái khe hở. Mặc dù cái này khe hở rất nhỏ, nhưng là đã đủ rồi. Redfield lấy tốc độ cực nhanh tránh đi Gromas công kích, vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Ngươi không chiến thắng được ta, Gromas, không ai có thể dưới loại tình huống này chiến thắng ta. Năm đó nếu như không phải gặp cái kia hỗn đản, ta cũng sẽ không bị bắt vào Impel Down bên trong, Redfield 10 phần ngạo mạn mở miệng nói ra. Bất quá đúng lúc này, Gromas nở nụ cười, sau đó hắn mở miệng nói ra, ngươi hẳn phải biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì à. Redfield nghe vậy biểu lộ biến đổi, từ nguyên bản tự tin bừng bừng bộ dáng biến hết sức khó coi. Rất rõ ràng, hắn nghe thấy Gromas ý nghĩ, kiệt ha ha ha ha ha ha, bất quá không cần ngươi mở miệng, nói thật, nghe người lão gia hỏa này kỳ lý hoa lạp nói một tràng, ta đều có chút mệt mỏi, vẫn là ta tự mình tới nói đi, ngươi ngược lại là rất có ý tưởng, phát hiện tại trên thực lực không cách nào chiến thắng ta về sau, liền muốn dùng trên tâm lý chiến thuật đến chiến thắng ta sao? Phương pháp ngược lại là phi thường mới lạ đâu. Bất quá bản đại gia ý chí kiên định, chính ta đều cảm thấy sợ sệt. Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi cái này ngoài sáng trong tối hướng dẫn cho đưa vào ngươi vụng về trong cạm bẫy sao? Gromas đại mở miệng cười nói ra. Không sai. Mặc dù ngay từ đầu đúng là bởi vì Redfield phần này có chút quỷ dị năng lực để Gromas xa vào đến một chút bị động bên trong, nhìn giống như Redfield một lần nữa nắm giữ thế cục, nhưng là kỳ thật căn bản không phải chuyện như vậy. Redfield cũng là rất rõ ràng, cho nên bắt đầu từ lúc đó, hắn cái này Red Cao liền bắt đầu biến thành nói nhảm. Kỳ lý hoa lạc cho Gromas thao bức lẩm bẩm một đống lớn. Nhưng này chút kỳ thật đều là bẫy dập, là tại hướng dẫn Gromas ý nghĩ, có cái kia có thể đủ lắng nghe lòng người năng lực. Hắn muốn làm đến bước này, nhưng thật ra là rất đơn giản, bất quá rất rõ ràng. Loại này bẩn sáo lộ Gromas sớm đều đã chơi chán. Đơn giản điểm tới nói, đây chính là rác rưởi lời nói, tầng thứ cao hơn mà thôi. Tùy tiện tự hỏi một chút, Gromas liền phát hiện Redfield ý nghĩ, mà Redfield sở dĩ sắc mặt đại biến, cũng là minh bạch mình, lật bàn sáo lộ, bị Gromas cho xem thấu. Không ai có thể dưới loại tình huống này chiến thắng ngươi. Nói ra lời nói này thời điểm, ngươi liền không cảm thấy chột dạ sao? Nếu như ngươi phần này năng lực thật đại biểu cho vô địch, như vậy vô luận như thế nào, ngươi cái tên này cũng không có khả năng bị gáp nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu như ta không có đoán sai, sớm tại năm đó ngươi cùng đương nhiệm hải quân nguyên soái Bu Công giao thủ thời điểm, chỉ sợ cũng đã nghe thấy được hắn tiếng lòng, minh bạch mình coi như có thể chiến thắng hắn, cuối cùng hạ tràng cũng là khó thoát pháp võng a. Nhưng là vì sao, rõ ràng biết được hết thảy ngươi, cuối cùng vẫn được đưa đi Great Prison Impel Down đâu? Gromas dùng 10 phần ngạo mạn ngữ khí mở miệng nhẹ giọng nói ra. Sau đó cũng không đợi Redfield mở miệng, trên người hắn đã bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Rất rõ ràng, hắn lại muốn động thủ. Mà tại động thủ trước đó, Gromas khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác mà kiệt ngạo tiếu dung. Nhìn xem Redfield nhẹ giọng mở miệng nói ra, bởi vì có nhiều thứ ngươi coi như biết cũng không cách nào cải biến, tỉ như ngươi ta ở giữa thực lực chênh lệch. Vừa dứt lời, Gromas thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ, băng lên đầy đất đá vụn, mà cánh tay của hắn thì lại đấm một quyền đánh về phía Redfield. Cùng một thời gian, Redfield chung quanh cũng 10 phần đột ngột bốc cháy lên cực nóng kỳ lân chi hỏa. Patrick Redfield, coi như không có thiên phú của ngươi năng lực, lão tử cũng làm theo có thể xem thấu ngươi. Gromas giận dữ hét, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN